Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, phong ấn Black Zetsu. Thất bại sao? Không nhìn thấy bạo tạc, cũng không có truyền ra gây rối cùng kinh hoàng kêu to. Black Zetsu không nói gì chung có chút ít phát điên rất. Hắn chẳng qua là muốn giết một người mà thôi. Làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn đâu. Vì thành công, hắn còn chuyên môn tìm một thông thường tiểu cô nương. Ngơ ngác nhìn chỗ ngồi này náo nhiệt đại thành. Black Zetsu than thở, lui lại, thân thể yểm vào bóng ma. Uchiha Uha vẫn ra bên ngoài chạy, thẳng chạy ra khỏi ngoài thành. Ở tương đối mà nói còn rộng rãi hơn vị trí dừng lại. Hít sâu, dẹp loạn dưới sát ý trong lòng. Giơ chân lên thải đạp mặt đất, thuộc về của nàng chakra theo cái này một bước quán chú vào đại địa. Lấy một cái đặc biệt sóng gợn hướng phía chu vi khuếch tán. Đang phải ly khai, chuẩn bị lại nghĩ một chút biện pháp. Suy nghĩ làm như thế nào giết chết cái kia đạo tuệ Black Zetsu cảm giác được Uchiha Uha gọi đến. Một hồi kỳ quái, chuyện gì xảy ra, muội muội của mình vừa mới gặp phải ám sát. Không ở lại bên người muội muội thoải mái. Chạy ra làm gì? Black Zetsu là một nghi lòng tham lớn ra hỏa. Càng là thận trọng cùng cẩn thận. Năm tháng khá dài dưới. Có thể đi thẳng đến bây giờ. Tính cách của hắn là trọng yếu nhất. Lấy hắn đối với Uchiha Uha lý giải. Hiện tại cái này một biểu hiện xác thực không quá bình thường. Hồ nghi chung. Black Zetsu từ từ hướng phía bên kia tới gần. Còn xa lúc, đầu toát ra mặt đất, liền thấy phía trước trống trải ra, cô Linh Linh đứng một bóng người xinh đẹp, không phải là Uchiha Uha sao? Còn ăn mặc kimono, từ mặt bên xem, sắc mặt rất là xấu xí, âm trầm. Black Zetsu chủ trừ khoảng khắc, chậm rãi ngang nhiên xông qua, dưới bình thường tình huống, hắn là bất tử, muốn nói duy nhất nhằm vào hắn vật, có thể thương tổn được hắn. Chính là âm dương độn. Hết lần này tới lần khác Uchiha Uha không giải thích được mở ra Rinnegan. Ngũ hành chakra thuộc tính toàn bộ bị. Còn thêm vào tăng thêm âm dương. Nói thật, đối với cái này Rinnegan, Black Zetsu vẫn là rất trong lòng giả. Cẩn thận hồi tưởng, cảm thấy hắn cũng không còn lộ ra sơ hở gì. Ám sát đạo tuệ hành động. Đuôi gì gì đó hắn đều dọn dẹp tốt. Cho dù tâm lớn hơn nữa, cũng không khả năng tra được. Hoài nghi đến trên người hắn, đến gần trên đường, nhiều lần hồi tưởng, thủy chung không có vấn đề gì. Black Zetsu thở phào, hắn bây giờ còn không muốn cùng Uha xích mích, tối thiểu ở vô hạn Tsukuyomi trước, na không thích hợp, nếu để cho Uha biết mình muội muội là hắn ám sát đối tượng. Black Zetsu không tưởng tượng nổi cái này cấp muội khống sẽ biến thành điên cuồng cỡ nào tồn tại. Ta tới rồi, tới tốt lắm chậm. Uchiha Uha không nhịn được nói câu. Ghé mắt liếc mắt Black Zetsu. Ngươi ở đó sao xa để làm chi? Qua đây, ta có chuyện nói cho ngươi. Chu vi không có người khác. Hơn nữa ta nghe thấy. Black Zetsu không có tới gần. Tối hôm nay Uchiha Uha cho hắn cảm giác có cái gì rất không đúng. Lý do an toàn, khoảng cách kéo ra một ít. Một ngày có gió thổi cỏ lay gì. Hắn chạy trốn cũng sẽ thuận tiện chút. Mắt thấy Black Zetsu thủy chung không tới gần. Uchiha Uha ám phun. Quay đầu xem chừng chu vi. Trước đã xác định qua. Hiện tại lại xác định một lần. Tốt, không có vấn đề. Mới vừa mới gặp phải tập kích. Người đi giúp ta tra một chút. Là ai làm? Lại dám đem chủ ý đánh vào đạo tuệ trên người. Xem ta không đem hắn hoạt quả. Black Zetsu bị dọa cho giật mình. Đồng thời giật mình. A hát, vậy thì có cái gì manh mối sao? Có cái nào đối tượng hoài nghi? Này không biết, ta trong lòng bây giờ loạn tao tao. Ngươi dùng độ nhanh nhất tìm cho ta đến cái kia phía sau màn tên. Các loại làm xong về sau. Ta sẽ cân nhắc ngươi một chút nói chính là cái kia. Vô hạn Tsukuyomi. Vẻ mặt không dằn nổi. Lại mang khí cấp bại phôi biểu hiện. Black Zetsu cẩn thận nhìn Uha. Cụ thể thật hay giả. trong thời gian ngắn khán bất chân thiết đâu. Sát khí bình nhưng ngược lại thật. Chỉ là Black Zetsu không xác định cái này sát khí là nhằm vào người nào. 3. Đột nhiên, Uchiha Uha hướng phía Black Zetsu bán ra một bước. Black Zetsu trong lòng đập mạnh. Sau đó chứng kiến Uchiha Uha trên mặt chợt lóe lên nanh sắc. Da đầu tê dại, giống như là muốn nổ tung. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi rúc vào rồi trong đất. Cắt, Uchiha Uha cắn răng, không tiếp tục ẩn giấu. Thả người nhảy qua, thân thể vẫn còn ở giữa không trung đâu. Hai tay kết ấn, làm lúc rơi xuống đất. Ấn vừa vặn hoàn thành. Đô Tông, Thổ Lưu Thành Bích, Doryuheki, uống. Vì đem dưới lòng đất Black Zetsu lấy ra tới. Uha rồi ngoan. Chakra cùng na nhiệt hạch bạo nổ một dạng thả ra ngoài. Oanh, một tiếng ầm vang vậy muộn hưởng. Đất rung mở, một đạo rất nặng lại cao to. Lại cực kỳ kiên cố tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng với nói là tường thành, không bằng nói là một cái dài rộng cao đều bằng nhau hình lập phương bừng. Susanoo triển khai, cánh tay phải dùng sức cắm vào cái này bừng chung. Một hồi tảo động, lúc trở ra. To lớn trong tay phải cầm lấy một cái nước sơn vật đen. Trong mắt sát khí bùng lên. Uchiha Uha lao ra Susanoo. Trái phải mỗi tay cầm lấy một cây chakra hắc bổng. Nhảy đến Susanoo trên tay phải. Nhắm ngay na Black Zetsu chính là đâm tới. Phốc thử. Phốc thử. Thả người nhảy lên. Lại là hai cây chakra hắc bổng chế tạo ra. Sáu câu ngọc Rinnegan mục tiêu phong tỏa. Hai tay dùng sức đem ném ra, tinh chuẩn mệnh trung Black Zetsu, ngay sau đó trở lại hai cây, lại lên hai cây, Black Zetsu choáng váng, mộng ép, tình huống gì, đây là muốn hạ tử thủ A, thân thể bị mười mấy cây chakra hắc bổng đóng vào vậy còn không có sụp đổ Thổ Lưu Thành Bích. Doryuheki, trên, từ chối dưới, cái này từ Rinnegan lực chế tạo ra chakra hắc bổng. Thứ bậc quá cao, không tránh thoát, người muốn làm gì? Khàn khàn, khiến người ta lỗ tai khó chịu thanh âm. Black Zetsu híp mắt lại, nhìn đứng ở Susanoo ngẩng trên tay phải. Mất quyền lực đi tới trước mặt hắn Uchiha Uha, nghi hoặc cùng tức giận giọng nói. Nếu như là đùa giỡn nói liền quá mức, bây giờ giải trừ, ta có thể coi làm không có sinh. Nếu không, phốc thử, còn đang nói chuyện đâu. Miệng kể cả đầu cùng nhau bị một cây chakra hắc bổng sỏ xuyên qua. Đinh ở nơi nào? A hát, Uchiha Uha khí nở nụ cười. Liêu bay về sau loạn sợi. Nhãn thần lạnh như băng đáng sợ. Lúc đầu xem ở ngươi cho ta tìm kiếm vĩ thú hạ lạc mặt trên. Còn chuẩn bị tính cách tượng trưng lộng một lộng ngươi na hay là vô hạn Tsukuyomi. Hiện tại, chết đi. Qua thêm vài phần đồng hồ. Black Zetsu vẫn sống rất tốt. Uchiha Uha nhíu, dựa theo nhân yếu hại, không ngừng dùng chakra hắc bổng đâm hắn, dùng độn thuật công kích hắn, dùng lợi khí đâm hắn, kết quả đều không ngoại lệ. Black Zetsu giết không chết. Hiểu lầm, phương diện này có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, người muốn giết ta muội, còn nói hiểu lầm, là khi ta người mù sao? Đứa ngốc. Black Zetsu ngậm miệng, đến cùng là từ nơi nào lấy được tin tức? Không phải suy đoán, hoài nghi, mà là đưa lên đến bình tĩnh tình trạng. Này quả là làm cho hắn khó làm a. Nghe đạo tuệ nói, cái này Black Zetsu rất giảo hoạt. Uchiha Uha cũng sợ hắn sinh ra nữa cái gì yêu thiêu thân. Thẳng thắn không phải nghe hắn nói, lại dùng chakra hắc bổng ngăn lại miệng của hắn. Nhất thời nửa khắc không nghĩ tới tốt gì biện pháp giải quyết. Uchiha Uha bất đắc dĩ. Chỉ phải đi qua vẫn còn ở bên người muội muội thiên đạo. Tu La Đạo, hỏi một chút muội muội. Đối mặt loại này không giết chết địch nhân làm như thế nào làm đâu. Phong ấn, mượn từ thiên đạo, hoàn chỉnh nghe được em gái biện pháp. Uchiha Uha hai mắt tỏa sáng. Hung hăng trợn mắt nhìn Black Zetsu liếc mắt. Tán đi Susanoo, tùy ý thân thể của chính mình tự do rơi xuống đất. Kết ấn, thông linh thuật, khói nhẹ chung xuất hiện là thiên đạo. Uchiha Uha nín hơi. Từ song trưởng chung, lấy Rinnegan chi đồng lực ngưng tụ ra một viên màu đen nhánh tính thực chất viên cầu. Ngược lại đem hướng phía bầu trời ném đi. 3. Uha hai tay của đụng vào nhau. 3. Thiên đạo hai tay đụng vào nhau. Ngưng thần, tĩnh khí, miệng đồng thanh quát nhẹ. Chibaku Tensei, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.